Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2359, Kim Ốc Tàng Kiều, 18, Góc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mặc dù đã thay quần áo rồi, nhưng mái tóc dài kia Ti Tàng đánh chết cũng không cho cắt. Cho nên hắn như vậy mà đi ra ngoài, xác suất bị nhìn như khỉ vẫn rất cao. Sau khi ra ngoài, Sơ Tranh đội cho Ti Tàng một cái mũ. Ti Tàng không vui nhíu mày, ta không đội thứ này. Vậy cắt tóc, Sơ Tranh mặt không cảm xúc đưa ra một lựa chọn khác. Dù sao anh cũng phải chọn một, Ti Tàng đội mũ về. Đội thì đội, Sơ Tranh không hề dẫn hắn đi ra ngoài, nên Ti Tàng tò mò với đủ thứ ở bên ngoài. Thứ hắn từng thấy đều là hình ảnh trên TV hoặc là điện thoại, kiểu trông thấy chân thật này mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Cũng may Yêu Vương đại nhân còn cố kỵ thân phận của mình. Đến trụ sở công ty của nền tảng Lai, Ti Tàng ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt, đáy mắt chợt lóe lên sự tối tăm. Đây là nơi nào, sao thế? Ánh mắt Ti Tàng rơi trên một tầng nào đó của cao ốc, một lát sau thu tầm mắt lại. Không có gì, người tới đây làm gì? Làm việc, Sơ Tranh hai tay đút túi, đi vào trong cao ốc. Công ty Livestream ở tầng 16, Ti Tàng chưa từng đi thang máy bao giờ, khi thang máy vừa động, hắn đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay Sơ Tranh. Sơ Tranh quay đầu thì thấy Yêu Vương đại nhân vẻ mặt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Sơ Tranh, ra khỏi thang máy, sự cảnh giác của Ti Tàng dần dần biến mất. Sơ Tranh dẫn hắn vào công ty, ánh mắt của Lễ Tân đi một vòng trên người Ti Tàng, kinh ngạc vì tóc của hắn thật dài. Sau đó thấy rõ tướng mạo đối phương, lại hung hăng hít sâu một hơi. Anh trai này từ đâu đến vậy? Sao có thể đẹp như thế? Lễ Tân nuốt một ngụm nước bọt. Chào ngài, xin hỏi có hẹn trước không ạ? Có, Sơ Tranh ngừng một chút, tên là gì ấy nhỉ? Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện cũng không lưu tên. Sơ Tranh chấn định nói. Tôi gọi điện thoại, Lễ Tân mỉm cười. Được ạ, Sơ Tranh đi đến bên cạnh gọi điện thoại, Lễ Tân chỉ nhìn chằm chằm Ti Tàng, muốn nói chuyện với hắn, lại bị cỗ hơi lạnh trên người Ti Tàng chấn nhiếp. Mà trong nhóm chat của công ty đã vỡ tổ, chỗ Lễ Tân có một anh siêu siêu đẹp trai. Đóng ngoặc vuông, thật hay giả, đóng ngoặc vuông, ảnh, có người gửi một tấm ảnh chụp lén tới. Mặc dù chỉ là sườn mặt nhưng cũng có thể nhìn ra thịnh thế mỹ nhan của người đàn ông. Đậu má, anh trai này đến công ty chúng ta làm gì? Người mới công ty đào được sao? Đóng ngoặc vuông, song song, tôi muốn trèo tường rồi, vì sao lại có một người đẹp đến vậy chứ? Đóng ngoặc vuông, tóc anh ấy thật dài. Là thật sao, đóng ngoặc vuông, giả đấy, ai mà để tóc dài như thế bao giờ? Đóng ngoặc vuông, nhóm chat của công ty bởi vì Ti Tàng mà sắp vỡ tổ. Yêu Vương đại nhân lại không biết chút nào, đang nhìn chằm chằm người máy chạy tới chạy lui. Sơ Tranh cúp điện thoại, Ti Tàng nắm chặt cánh tay cô. Đó là thứ gì? Sơ Tranh nhìn theo ánh mắt hắn sang, nhìn thấy người máy to con đần độn đang di động tới lui. Người máy, người nào, người máy, hồi lâu sau Ti Tàng nghẹn ra mấy chữ. Đây cũng là người, nhân loại còn có kiểu thế này. Không, trọng điểm là máy kia. Sơ Tranh chờ người ra đón cô, thuận tiện giải thích cho Ti Tàng biết cái gì gọi là người máy. Nghe được ba chữ có thể mua, Ti Tàng lập tức nói. Bản vương muốn một cái, nghe có vẻ còn thú vị hơn thứ biết hát trong nhà. Mì muốn cái búa, Sơ Tranh hỏi một câu siêu sâu sắc. Anh có tiền không, Ti Tàng, Yêu Vương đại nhân, Góc Truyện Audio.com, không có tiền cực kỳ mất mát. Đường đường là Yêu Vương lại bị loại tục vật này làm khó. Gạch nối, Hoa Diệp và một người đàn ông đi từ thang máy ra, vừa vặn nhìn thấy Sơ Tranh được người ta dẫn vào bên trong. Sao cô lại tới đây? Diệp Diệp, nhìn gì đấy? Người đàn ông kia thấy Hoa Diệp nhìn đến xuất thần, nhịn không được lên tiếng. Người kia, Hoa Diệp chỉ vào bóng lưng Sơ Tranh. Cô ta tới làm gì? Người đàn ông này chắc là cấp trên trong công ty, nghe thấy Hoa Diệp hỏi như vậy, hắn ta trực tiếp đến hỏi Lễ Tân. Lễ Tân còn đang đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của Ti Tàng, mặt mày ửng hồng, mắt đầy men say trả lời câu hỏi của người đàn ông. Cô ấy đến ký kết, Hoa Diệp biến sắc, khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn giả chết, không dám làm gì cả, định chờ mọi chuyện qua đi rồi tính tiếp. Nhưng cô ta cũng biết độ hot của Sơ Tranh trên nền tảng. Không thể để cho công ty ký kết với cô, Hoa Diệp kéo cánh tay người đàn ông, kéo hắn ta đi sang bên cạnh vài bước tránh khỏi người, nhẹ nhàng làm nũng. Anh Lâm, anh giúp người ta một chuyện có được không? Lâm Siêu liên tục đồng ý, Diệp Diệp cứ nói đi, chỉ cần là chuyện anh có thể làm được thì đều không thành vấn đề. Hoa Diệp lại gần nói nhỏ với Lâm Siêu hai câu, Lâm Siêu nghe xong thì cam đoan, việc nhỏ cứ để anh lo. Cảm ơn anh Lâm, tối nay, Hoa Diệp hờn dỗi đánh Lâm Siêu một cái, đáng ghét, dù sao cũng là ở công ty, hai người không có hành vi quá mức, người ngoài nhìn vào cũng chỉ là hơi thân mật đứng chung nói chuyện với nhau thôi. Lâm Siêu mang Hoa Diệp vào công ty, hắn ta thì đi tìm đồng nghiệp phụ trách ký kết. Hôm nay có phải có người tên Mộ Quỷ đến ký kết không? Lâm Phó Tổng, không có ạ. Không có, Lâm Siêu kỳ quái tìm ảnh chụp mà Hoa Diệp cho hắn ta xem ra. Chính là người này, đồng sự bừng tỉnh, Yến Tiểu Thư à, vừa rồi Dịch Tổng dẫn cô ấy đi rồi. Dịch Tổng, Lâm Siêu nhíu mày, sao lại dính líu đến Dịch Tổng rồi? Dịch Tổng và cô ta quen biết nhau à? Người kia nhún nhún vai, biểu thị mình không biết. Lâm Siêu, không phải cô ta đến ký kết à? Hoa Diệp chỉ nói không cho cô ký kết, nếu như không phải cô đến ký kết vậy thì hắn ta cũng không cần phiền phức. Lâm Phó Tổng hỏi ai thế? Bên cạnh có người tới tò mò hỏi một câu. Đồng nghiệp phòng ký kết trả lời thay Lâm Siêu. Chính là vị Yến Tiểu Thư vừa rồi đấy. Yến Tiểu Thư, cô ấy đến ký kết mà, Dịch Tổng và cô ấy đang ở phòng họp. Phòng họp nào? Lâm Siêu cắt ngang lời đối phương. À, phòng họp thứ ba. Lâm Siêu vội vàng đi, người kia kỳ quái liếc nhìn đồng nghiệp phòng ký kết. Tình huống thế nào vậy? Đồng nghiệp phòng ký kết nhún nhún vai. Không biết nữa. Gạch nối, Lâm Siêu chạy tới phòng họp thứ ba, bên trong chính là Dịch Tổng và một cô gái, hai người ngồi đối diện nhau, hình như đang nói gì đó. Đó chắc là Mộ Quỷ, không thể không nói streamer này còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Lâm Siêu gõ cửa đi vào. Lâm Phó Tổng à, Dịch Tổng kỳ quái, có chuyện gì không? Lâm Siêu, à, Dịch Tổng tôi có mấy câu muốn nói với anh có thể đi ra ngoài được không? Dịch Tổng thấy Lâm Siêu nghiêm túc cho là có chuyện quan trọng gì, nói với Sơ Tranh một câu, sau đó đi theo Lâm Siêu rời khỏi phòng họp. Chuyện gì thế? Dịch Tổng vừa hỏi xong lời này, thì một đám người vội vàng chạy đến. Dịch Tổng, chuẩn bị xong cả rồi. Dịch Tổng gật đầu, mỏi, góc chuyện audio.com, người vào trước đi tôi nói với Lâm Phó Tổng vài câu. Người tới nối đuôi nhau mà vào. Lâm Siêu nhíu mày, những người này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút quái dị. Streamer tên là Mộ Quỷ kia gần đây có chút danh tiếng trên nền tảng. Nhưng cũng không đến mức Dịch Tổng phải tự ra mặt còn cho nhiều đồng nghiệp phòng pháp vụ như vậy đi cùng chứ. Người hot nhất mà bọn họ nâng đỡ, lúc trước ký kết cũng không có chiến trận lớn như vậy mà. Dịch Tổng thúc giục một câu. Lâm Phó Tổng, chuyện gì thế? Cậu nói mau đi tôi còn có việc gấp. Lâm Siêu cảm thấy mọi chuyện không đúng, tùy tiện tìm chuyện gì đó lấp liếm cho qua. Cách chương.